Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, đệ 1008 chương nợ máu cần trả bằng máu. Thật lâu sau, Giang Tâm Thành cùng Phượng Thiền Hạ rốt cuộc tách ra. Mẫu thân, ta cũng muốn, liền ở Giang Tâm Thành cùng Phượng Thiền Hạ liếc mắt đưa tình mà đối diện thời điểm. Một cái không hài hòa thanh âm đánh gãy hai người chi gian ái muội. Cúi đầu vừa thấy, tư tư tiểu gia hỏa trừng lớn sáng ngời con ngươi, một bên ăn kẹo giống nhau linh đan, một bên hâm mộ mà nhìn Giang Tâm Thành cùng Phượng Thiền Hạ. Chợt ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, tiểu gia hỏa cư nhiên không có đi thân Phượng Thiền Hạ, mà là bò dậy hung hăng mà thân ở Giang Tâm Thành ngoài miệng. Ô ô, phụ thân ăn ngon, kẹo ăn ngon, cho ngươi ăn. Ở Giang Tâm Thành dở khóc dở cười trong ánh mắt, tiểu gia hỏa trực tiếp đem trong miệng ăn một nửa linh đan thân ở Giang Tâm Thành trên mặt. Sau đó lại lấy ra một viên hoàn chỉnh linh đan phóng tới Phượng Thiền Hạ trong miệng, làm Giang Tâm Thành rất là buồn bực. Cái này tiểu gia hỏa khác biệt, đối đãi cũng quá rõ ràng. Cấp mẫu thân một chỉnh viên kẹo linh đan, cấp chính mình hơn một nửa, vẫn là chính mình ăn qua. Giang Tâm Thành hung tợn mà nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, một ngụm cắn tiểu gia hỏa tay nhỏ, sợ tới mức tư tư vội vàng lẻn đến mẫu thân trong lòng ngực. Mẫu thân, phụ thân muốn ăn tư tư. Nhìn tư tư kinh hoàng khuôn mặt nhỏ, Giang Tâm Thành nhịn không được cười to. Một nhà ba người ấm áp mà ở chung mấy ngày, Giang Tâm Thành lúc này mới rời đi tiểu viện, hướng tới Phượng Hoàng Thánh Đảo bước vào. Phía sau Phượng Thiền Hạ ôm chặt tư tư, đầy mặt lo lắng mà nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh. Sáng ngời con ngươi tất cả đều là quan tâm. Giang Tâm Thành quay đầu lại chiều Phượng Thiền Hạ hơi hơi mỉm cười, làm một cái thắng lợi thủ thế. Tuy rằng có chút không hiểu Giang Tâm Thành hiện đại hóa thủ thế, chính là Phượng Thiền Hạ cũng đoán được ra tới Giang Tâm Thành là đang ân ủi nàng, cũng đối Giang Tâm Thành làm một cái đồng dạng thủ thế. Ha ha, Giang Tâm Thành cười lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở Lôi Đình Đảo. Mấy chục cái hô hấp qua đi, Giang Tâm Thành nhìn ngăn ở chính mình trước mặt Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ, hơi hơi mỉm cười nói, đại ca, ngươi bế quan ra tới, ân, Tâm Thành, ngươi quyết định muốn đi báo thù sao? Lôi Hiếu Phỉ đồng dạng lo lắng địa đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Trúc Long tinh huyết đã bị ta hoàn toàn hấp thu dung hợp, hơn nữa có như vậy nhiều u minh quỷ chủ tương trợ, lần này Phượng Hoàng Thánh Đảo phải thua không thể nghi ngờ. Phượng Hoàng Thánh Đảo trận pháp thật mạnh, cho dù hiện giờ Phượng Minh Kỳ đã chết, chính là ta Vạn Tượng Thành nếu là quy mô tiến công Phượng Hoàng Thánh Đảo nói, như cũ thua nhiều thắng thiếu. Lôi Hiếu Phỉ trầm giọng nói, Phượng Hoàng cổ tộc mấy chục vạn năm tích lũy, có được vô cùng thâm hậu nội tình, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Giang Tâm Thành cười nói, đại ca yên tâm, mấy năm trước thông quan muôn đời trận thứ nhất bốn lộ trung cực khảo nghiệm chính là ta, hơn nữa hiện tại ta trận pháp tu vi đã tấn chức tới rồi thiên cấp hạ giai. Phượng Hoàng Thánh Đảo trận pháp liền tính là lại lợi hại, hay là còn có thể đủ đối phó một vị trận vương không thành, chính là ngươi luyện đan thuật. Lôi Hiếu Phỉ khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Nguyên lai ám dạ quần đảo truyền lưu cái kia tiểu đạo tin tức là thật sự. Tâm Thành, ngươi cư nhiên thật sự thông quan quá muôn đời trận thứ nhất bốn lộ trung cực khảo nghiệm, ngay cả luyện đan thuật cũng như vậy lợi hại. Nhìn Lôi Hiếu Phỉ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, ta luyện đan thuật vừa mới đột phá tới rồi thất phẩm hạ giai. Mấy chục năm tiền sinh mệnh cổ thụ thế giới tứ đại trung cực khảo nghiệm cũng là bị ta thông qua. Ngươi cái này yêu nghiệt, cho dù lấy Lôi Hiếu Phỉ lòng dạ cùng tâm cơ, cũng nhịn không được hú lên quái dị nhảy lên, chợt ôm Giang Tâm Thành bả vai cuồng phun nước miếng. Sao có thể, Tâm Thành ngươi luyện đan thiên phú cùng trận pháp thiên phú như thế nào sẽ như thế khủng bố? Năm đó đại ca học tập luyện đan thuật cùng trận pháp, tiêu phí mấy ngàn năm luyện đan thuật liền tam phẩm đều không có đạt tới. Trận pháp càng là liền hoàng cấp đều đột phá không được, trở thành toàn bộ vạn tượng thành, thậm chí khóc cả ám dạ quần đảo trò cười. Tâm Thành ngươi liền một vạn tuổi đều không có đi, cư nhiên đã đem luyện đan thuật tăng lên tới thất phẩm hạ giai. Trận pháp tu vi cũng đạt tới thiên cấp hạ giai. Đại ca không cam lòng nha. Người cùng người chi gian chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Sau nửa canh giờ, Giang Tâm Thành rốt cuộc tránh thoát đầy mặt không cam lòng thiểm điện quân vương Lôi Hiếu Phỉ. Trốn cũng tựa mà rời đi Lôi Đình đảo. Lòng còn sợ hãi mà chạy tới Phượng Hoàng Thánh đảo. Thật là không nghĩ tới như là đại ca như vậy, cái thế bá chủ cũng sẽ có như vậy ghen ghét thời điểm. Còn hảo tự mình là hắn anh em kết bái huynh đệ. Nếu không nếu đổi một người khác nói vừa mới khẳng định sẽ bị hắn nước miếng phun chết. Bất quá đại ca ở luyện đan thuật cùng trận pháp mặt trên thiên phú tư chất thật sự như vậy kém sao? Tiêu phí mấy ngàn năm thời gian cư nhiên gần chỉ là đem luyện đan thuật tăng lên tới nhị phẩm hạ giai, trận pháp tu vi liền hoàng cấp đều đột phá không được. Này cũng không tránh khỏi quá cùi bắp đi, thật là mất mặt nha. Khó trách sẽ trở thành ám dạ quần đảo trò cười. Nói thật, liền tính là đổi thành một cái tiểu hài tử, cho hắn mấy ngàn năm thời gian. Liền tính là tư chất lại kém hẳn là cũng có thể đủ đem luyện đan thuật tăng lên tới tứ phẩm tả hữu. Đi, trận pháp tu vi không nói quá nhiều, tăng lên tới hoàng cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Đến nỗi chính mình sao? Này một đời gần tiêu phí mấy ngày thời gian liền đem luyện đan thuật tăng lên tới nhị phẩm trở lên. Đi, còn có trận pháp tu vi. Tuy rằng chưa từng có học quá, chính là cũng gần tiêu phí 10 ngày tả hữu thời gian liền tăng lên tới hoàng cấp hạ giai. Cùng đại ca Lôi Hiếu Phỉ so sánh với chính mình ở luyện đan thuật cùng trận pháp tu luyện mặt trên quả thực là thiên tài trong thiên tài. Trung yêu nghiệt nha, quả thực đều không thể so. Đại ca Lôi Hiếu Phỉ ở trận pháp cùng luyện đan thuật mặt trên thật sự quá cùi bắp. Đồ ăn đến không được. Nếu là làm thiểm điện quân vương biết giờ này khắc này Giang Tâm Thành nhớ nhung suy nghĩ, chỉ sợ hắn phi sông tới hung hăng mà đánh tơi bời Giang Tâm Thành một phen không thể. Đánh người không vả mặt. Giang Tâm Thành đây là chuyên môn đối hắn vả mặt tới. Nghĩ đến thiểm điện quân vương vừa mới tức muốn hộc máu bộ dáng, Giang Tâm Thành liền nhịn không được hơi hơi mỉm cười, nhanh hơn tốc độ chiều Phượng Hoàng Thánh đảo chạy đến. Trầm mặc lâu như vậy, bị đuổi giết lâu như vậy, cũng nên là báo thù rửa hận lúc. Kỳ Thần Long, Kỳ Chiêu Đức, Kỳ Ninh Phàm, Kỳ Linh Nhi, Kỳ Đông Đảo, một đám hình bóng quen thuộc ở hắn trước mắt xẹt qua. Những người này giữa được cứu rồi hắn tánh mạng, có cho hắn chiếu cố, có đối hắn hỏi han ân cần, có thường xuyên vì hắn trải giường chiếu điệp bị, có không màng lực cản đem gia tộc chân quý bảo vật giao cho hắn. Này hết thảy Giang Tâm Thành đều ghi tạc trong lòng. Chính là hiện tại này đó mang cho hắn vô số ấm áp mọi người đều rời đi. Hơn nữa một đám chết thảm không nỡ nhìn. Trước khi chết càng là nhận hết tra tấn cùng khuất nhục. Giang Tâm Thành tưởng tượng đến huyết hồn trên đài thê thảm vô cùng một màn liền nhịn không được cả. Người phát lạnh, nếu là không có chính mình nói, Kỳ gia tuy rằng không thể xưng bá Kỳ Vân Linh đảo, chính là ít nhất cũng có thể đủ ân hưởng thái bình ngàn vạn năm, mà không đến mức thu nhận như thế tàn khốc kết cục. Lại nói tiếp, Kỳ gia hủy diệt chính mình chiếm chính yếu nguyên nhân, chính là nếu không có Kỳ gia nói, chính mình năm đó đã sớm đã chết. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành liền nhịn không được trong lòng quặn đau, thống khổ mà suy nghĩ thật lâu. Giang Tâm Thành trong mắt bắn ra xưa nay chưa từng có hàn quang. Phượng Hoàng cổ tộc, ta Giang Tâm Thành tới. Lúc này đây ta muốn cho ngươi Phượng Hoàng cổ tộc nợ máu trả bằng máu. Ngươi Phượng Hoàng cổ tộc giết Kỳ gia một người, ta liền phải tàn sát Phượng Hoàng cổ tộc một vạn người. Ngươi Phượng Hoàng cổ tộc diệt Kỳ gia mãn môn, ta liền phải diệt ngươi Phượng Hoàng cổ tộc mãn tộc. Hết chương.